Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, các ngươi kính như thần linh, ta giết chi như giết chó. Mọi người đều biết, nhân tộc võ đạo tồn tại khinh bỉ dây xích, đó chính là, mặc kệ là võ đạo gia, vẫn là luyện khí võ đạo, cũng hoặc là nhân tộc cổ võ, đều khinh bỉ huyết mạch võ đạo. Thế nhưng, tại nhân tộc vực giới, bởi vì triều đình mở rộng, lại thêm huyết mạch võ đạo công hiệu cực nhanh, cho nên trở thành đại chúng điên cuồng truy phủng võ đạo. Nhưng còn có một cái thường thức, đó chính là, huyết mạch võ giả, là dễ dàng nhất bị vượt cấp thủ tiêu tồn tại. Nước mưa cọ rửa nhân gian, giống như là muốn soạt đi nhân gian tỏ khắp ô trọc. Du hành tắc hạ học phủ đám học sinh, ngốc trệ một lúc sau, không thể tưởng tượng nổi cảm xúc tràn ngập lồng ngực, hưng phấn, thoải mái, mừng như điên để bọn hắn trong nháy mắt phát ra reo hò. Khi nhìn đến Lục Từ liên tục 9 đao, đem khí thế như mãnh hổ, không ai bì nổi quan binh thống lĩnh cho ném lăn thời điểm, bọn hắn trực tiếp bạo gầm rú tốt. Trong nháy mắt đó, có loại khoái ý ân cừu sảng khoái. Từ gia, uy vũ, tráng quá thay Từ gia. Học võ làm như ta Từ gia. Phi, một bầy chó tặc, một đám rác rưởi, ức hiếp chúng ta tính gì bản sự. Có bản lĩnh trấn áp ta Từ gia a. Ngày này, đều ép không được ta Từ gia. Ngoặc kép, này dường như sấm sét tiếng gào. Thậm chí so quyền lôi bốn phía những cái kia thắng quyền người xem đều muốn tới hưng phấn. Mà Phương Chu trong đầu, cũng là truyền đến Lục Từ hưng phấn vô cùng thét lên. Tiền bối uy vũ, cái này là hàng triều đả kích sao? Tiền bối coi như điều khiển ta nhỏ yếu thân thể cũng có thể tùy tiện thủ tiêu đối phương. Thật là lợi hại, Lục Từ thét chói tai vang lên. Không hổ là có thể tiến vào thân thể nàng thần bí võ đạo gia. Thâm bất khả trắc. Trên thực tế, này một trận chiến vẫn là hết sức hung hiểm. Phương Chu tại đánh thắng vị này thống lĩnh về sau, cũng là tồn tại mấy phần may mắn. Dù sao Lục Từ cái kia mảnh mai mà xinh đẹp dung mạo quá có lừa gạt tính. Đối phương có chút khinh địch. Bất quá, Phương Chu sẽ không nói ra. Hắn đến duy trì lấy Lục Từ trong suy nghĩ cảm giác thần bí cùng uy vũ hùng tráng. Dạng này mới có thể tiếp tục nắm bắt cỗ thân thể này quyền chủ động. Cơ thao, Phương Chu nhường thanh âm của mình duy trì ôn hòa cùng lạnh nhạt. Nếu là giờ phút này bên người có chén nước, hắn thậm chí dự định uống nước miếng, biểu thị thong dong. Lục Từ lại không chút nào loại kia bị hắn chứa vào cảm giác. Nàng cảm thấy võ đạo gia liền là nên mạnh như vậy. Oanh, khung thiên phía trên, mưa sa phút chốc hơi ngưng lại. Giống như là trong nháy mắt, sau cơn mưa trời lại sáng giống như. Thế nhưng, sau đó, mưa rào tầm tã lại lần nữa đổ xuống nhân gian. Một tịch người áo xanh ảnh, từ cửu thiên mà rơi. Trong tay dẫn theo một khỏa nhiễm kim huyết dữ tợn đầu. Lại là vị kia đăng thiên mà đến thần tộc cường giả đầu. Dưới đáy, dám chạm quan sắc mặt trắng bệch, toàn thân như nhũn ra, chỉ cảm thấy xảy ra đại sự. Trong kinh đô, đã sớm không phụ an tĩnh, đủ loại đại nhân vật, đều là hướng phía đông đầu phố đi tới. Triệu Ưởng cầm trong tay thần tộc cường giả đầu, tầm mắt rơi vào màn mưa bên trong cười nhạo thiếu nữ trên thân. Ánh mắt của hắn kỳ dị vô cùng. Hồng Lư tự thiếu khanh Lục Mang Nhiên chi nữ. Lục Từ, đây là hắn một trong những học sinh. Hắn nhớ kỹ, thế nhưng, trong trí nhớ, cô gái này, như thế yêu nghiệt sao? Dùng Triệu Ưởng thực lực tự nhiên là nhìn ra Lục Từ cảnh giới. Nhị năng huyết vũ, khí cảm võ đồ, thực lực thế này cũng có thể vượt cấp đánh bại tam năng huyết vũ. Huyết mạch võ đạo, quả nhiên phế. Vượt cấp mà chiến đối với võ đạo gia mà nói rất bình thường. Thế nhưng, Lục Từ cũng không là võ đạo gia. Mặt khác, hắn theo cái kia tam nang huyết vũ miệng vết thương, thấy được băng xương, có cái kia ai xương kiếm ý mùi vị. Hắn thậm chí hoài nghi, cô gái này khả năng tại hắn thi triển ai xương chi kiếm quá trình bên trong. Tìm hiểu ai xương kiếm ý. Thiên tài, này đã không chỉ là thiên tài. Có thể xưng yêu nghiệt. Rất không tệ. Triệu Ưởng nhìn xem thiếu nữ. Hào không keo kiệt tán dương. Phương Chu cảm nhận được đứng lơ lửng trên không Triệu Ưởng khen ngợi tầm mắt. Trong tay hắn chấp đao. Vì duy trì tại Lục Từ trong suy nghĩ thần bí hình ảnh. Cũng trở về cho Triệu Ưởng một cái ánh mắt tán dương. Người tán thưởng ta một thoáng. Ta nhất định phải hồi trở lại tán một cái. Triệu Ưởng khẽ giật mình. Lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Đất nước sắp diệt vong. Tất có yêu nghiệt. Ta nhân tộc. Còn có thể cứu. Nơi xa. Màn mưa bị phá ra. Có cường giả xé rách màn mưa đi tới. Triệu Ưởng không có ở lại lâu. Hắn quét mắt vì hắn du hành tới. Cùng bọn quan binh đấu đẩy người bừa bộn đám học sinh. Nhẹ dung thanh sam. Hướng phía đám học sinh cúi đầu 45 độ. Dưới đáy. Du hành hơn 10 vị học sinh. Cũng chỉnh ngay ngắn vạt áo. Đều là chắp tay đáp lại. Triệu Ưởng nhìn về phía vẫn như cũ duy trì khen ngợi ánh mắt Lục Từ. Liếc mắt nhìn chằm chằm. Sau đó. Chắp tay thanh sam về sau. Đăng thiên gió lốc lên. Đầy trời màn mưa đều bị hắn đổ xuống chảy ngược thiên khung. Nửa ngày, một khỏa dữ tợn đầu người. Từ vạn trượng không trung gào thét mà xuống. Ba chít chít một tiếng nện rơi xuống đất. Nát vỡ như bùn. Có cười nhạo thanh âm quanh quẩn ở kinh thành không? Các ngươi kính sợ như thần linh. Ta giết chi như giết chó. Cầu thí đại khánh. Ngoặc kép. Võ đạo gia Triệu Ưởng rời đi. Kinh thành bên trong các quyền quý. Cũng đều là che dù đi mà tới. Một chút học sinh phụ huynh. Đối mặt đầy đất bừa bộn đông đầu phố. Nhìn xem từng cái cùng uống say giống như. Gầm rú không nghỉ hai từ. Không khỏi không nói gì. Thấy thần tộc tử đệ cùng thần tộc cường giả thi thể. Hơi biến sắc mặt. Đều là yên lặng dẫn hài tử rời đi đông đầu phố. Lục Mang Nhiên cũng tới. Thấy nữ nhi Lục Từ máu me khắp người, bị hù sắc mặt trắng bệch, càng là có vô biên lửa giận dâng trào mà lên. Người nào thương nữ nhi của ta? Lục Mang Nhiên ngắm nhìn bốn phía, cất tiếng đau buồn kêu đau. Chung quanh bị quyền quý các gia trưởng hộ dưới du đám học sinh hưng phấn kêu gào đáp lại. Ta từ gia uy vũ, xé mũi vô số, càng là chín đao đánh tan tam nang huyết vũ quan binh thống lĩnh. Thiên không sinh ta từ gia, võ đạo vạn cổ như đêm dài. Võ đạo gia Triệu Ưởng giáo tập cũng khoe từ gia vì nhân gian yêu nghiệt. Ngoặc kép, Lục Mang Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, thả các ngươi mẹ cầu thí. Đám người này chẳng lẽ là muốn vung nồi cho Lục Từ. Thế mà nắm Lục Từ cho khen lên trời. Nữ nhi của hắn Lục Từ cái gì tính tình, hắn có thể không biết sao. Ngoại trừ đẹp mắt. Nói chuyện êm tai, tập võ phương diện, không còn gì khác, dù sao, nữ nhi dung hợp máu huyết, đều là hắn tốn hao số tiền lớn mua sắm. Nữ nhi của ta không có khả năng giữ như vậy mãnh liệt. Tiểu Từ, người này chút đồng môn tâm tư đều quá sâu, người về sau cùng bọn hắn lui tới phải chú ý chút. Lục Mang Nhiên căn dặn nói, đám này học sinh, tâm tư không thuần lương. Đều không phải là cái gì người tốt. Vẫn là hắn nữ nhi thuần khiết nhất. Phương Chu nhìn thoáng qua Lục Mang Nhiên. Trong đầu Lục Từ nhỏ giọng nhắc nhở. Vị này là cha. Phương Chu nhàn nhạt đáp lời. Lục Mang Nhiên đạt được đáp lại. Mắt nhìn lãnh khốc vô tình trang sâu lắng nữ nhi. Lập tức đau lòng không thôi. Nhìn nắm Lục Từ dọa cho. Đối với hắn này cha đều tình cảm phai nhạt. Cho Lục Từ trèo chống dù. Lục Mang Nhiên nhìn lướt qua đầy đất bừa bộn cùng thi thể. Hơi biến sắc mặt, vội vàng mang theo Lục Từ rời đi đông đầu phố. Về tới Lục Phủ, Lục Mang Nhiên bởi vì chuyện tối nay. Trấn an Lục Từ một hồi, liền để cho nàng ở lại trong nhà. Chỗ nào cũng không cần đi, mà Lục Mang Nhiên thì là phủ thêm quan báo. Cưỡi xe ngựa, hướng Hoàng Cung mà đi. Không có cách, một đêm này sự tình, đưa tới dư ba. Thật sự là quá to lớn. Triệu Ưởng lại có thể là một vị võ đạo gia. Còn tại tối nay làm loạn. Đại khai sát giới. Giết thần tộc du học tử đệ thì cũng thôi đi. Còn chém một vị thần tộc hộ đạo cường giả. Vấn đề này. Tất nhiên sẽ bị thần tộc chú làm giới đám người kia. Tăng lên thành khó làm ngoại giao sự kiện a. mà xem như Hồng Lư tự thiếu khanh Lục Mang Nhiên, phụ trách ngoại giao sự kiện chủ yếu quan viên. Có thể nghĩ, sau đó phải tiếp nhận dạng gì ủy khuất cùng lửa giận. Tộc yếu không ngoại giao. Điểm này, Lục Mang Nhiên làm Hồng Lư thiếu khanh những năm này, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trên thực tế, đối với chuyện này, Lục Mang Nhiên xưa nay không cảm thấy Triệu Ưởng là sai. Sai chẳng qua là triều đình. Là triều đình không làm mới đưa đến tất cả những thứ này phát sinh. Mà lại, lần này sự kiện khó giải quyết địa phương ở chỗ, dính đến Tắc Hạ học phủ hơn 10 vị học sinh. Trong đó càng có hắn Lục Mang Nhiên nữ nhi Lục Từ. Lục Mang Nhiên ngồi trong xe ngựa, dung nhan sạch sẽ, hắn nhắm mắt, nghiêm nghị, ngoài xe ngựa, mưa gió gào thét, thổi vải mành không ngừng chập chờn. Trong xe, Lục Mang Nhiên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Kỳ thật đám hài tử này đều là vô tội, bọn hắn chỉ là muốn sắn trở về nhân tộc huyết tính. Nếu là triều đình nhất định phải truy cứu hắn nữ nhi cùng với đám hài tử này trách nhiệm, hắn Lục Mang Nhiên nhất định phải bảo vệ bọn hắn. Dù cho không thèm đếm xỉa trên đầu của hắn này đỉnh mũ ô sa, dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.